Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 114 sau lưng tự, bình thường thành niên nam tử, ở bên trong thế nhưng có thể đứng lên, đảo thật như là một cái hoàn toàn bịt kín phòng, Bối Kha Mạc nhìn cái kia, bởi vì bầy biện thi thể, mà xuất hiện hình người mặt băng, có chút nghi hoặc nhíu nhíu mày. Cảm thấy giống như có điểm không quá thích hợp, nhiều điểm cái gì, thiếu điểm cái gì dường như, vươn tay tới, Bối Kha Mạc lượng một chút, cả người hình diện tích, lượng hảo lúc sau, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, này căn bản là không phải người chết thân thể hình dáng. Bởi vì người chết bị lấy ra, mặt băng bị phá hư, nhưng là cũng hiện ra chân chính hình dáng, tuy rằng cùng người chết không sai biệt lắm. Chính là căn cứ Bối Kha Mạc quan sát, hẳn là hoàn toàn là bất đồng mới đúng. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Bối Kha Mạc nhanh chóng chạy như bay về tới đình thi gian. Đi phía trước còn phân phó, không cần mở ra đông lạnh xe môn. Tất cả mọi người đều ra tới chờ nàng trở về. Tiểu Vương chính ăn trứng luộc trong nước trà. Đột nhiên Bối Kha Mạc xâm nhập, làm hắn thiếu chút nữa nuốt vào toàn bộ trứng gà. Làm gì a? Lúc kinh lúc giống, người trước kia không phải cái này phong cách nói xong lúc sau. Tiểu Vương mới nhớ tới, lần đầu tiên Bối Kha Mạc tiến vào cục cảnh sát thời điểm. Chính là cái loại này thực kiêu ngạo cảm giác, tuy rằng chính mình giống như, đối này hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao lúc ấy xem người, đều là như thế này cảm giác, Bối Kha Mạc cũng không có trả lời, mà là đem thi thể. Đặt ở một cái bát lấy tới trong ngăn kéo, hơn nữa ở bên trong ngã vào thạch cao, Tiểu Vương toàn song mơ hồ, không biết Bối Kha Mạc làm như vậy ý nghĩa là cái gì. Thạch cao hong gió yêu cầu thời gian, Bối Kha Mạc vì phụ trợ thạch cao hong gió, còn thả ba cái quạt điện ở chỗ này thổi chúng Tiểu Vương cảm thấy bên người âm phong từng trận. Một cái pháp y đều bắt đầu sợ hãi. Bởi vì nhìn Bối Kha Mạc sắc mặt, quá mức nghiêm túc, Tiểu Vương là cái gì cũng không dám hỏi. Bên ngoài mấy cái, biết Bối Kha Mạc khẳng định là phát hiện cái gì, cũng chờ ở nơi đó không dám động. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tất cả mọi người có chút nôn nóng. Bối Kha Mạc đặc biệt lộ rõ, thật vất vả, thạch cao hoàn toàn động lại. Bối Kha Mạc lại hấp tấp, cầm thạch cao khuôn mẫu đi ra ngoài. Tiểu Vương không rõ nguyên do gãi gãi đầu, đem dư lại kia nửa cái trứng gà, ăn đi xuống, bên ngoài vài người, cảm giác được một trận gió, từ trước mặt thổi qua, mặt sau đông lạnh xe môn liền khai, lại vừa thấy, Bối Kha Mạc đã ở trong xe, nếu lúc này không ai, kia mới là nhất dọa người, Lục Tiểu Vũ cũng không biết là bởi vì, ý nghĩ của chính mình, vẫn là bởi vì khí lạnh. Dùng mình một cái, ta như thế nào cảm thấy, đây là ta gặp được, nhất dọa người án tử. Chu Văn Thâm chấp nhận, bởi vì đối mặt án này, bình thường nhất Kha Mạc không bình thường, Bối Kha Mạc đem thạch cao khuôn mẫu. Đặt ở hình thành hình người mặt bằng bên cạnh, các ngươi đến xem, này hai cái có phải hay không có điều khác biệt, bởi vì lúc ấy Hàn Hân Đồng bị phát hiện thời điểm. Đôi tay là bình triển khai. Cho nên Bối Kha Mạc ở chế tạo thạch cao khuôn mẫu thời điểm. Đem hai tay bày ra tới. Cho nên nhìn đến khuôn mẫu. Khả năng sẽ có chút kỳ quái. Chu Văn tò mò đi qua đi. Đem hai cái hình dạng đối lập một chút. Tựa hồ thật sự có chút không giống nhau. Lục Tiểu Vũ ngạc nhiên mở to hai mắt. Thật sự không giống nhau. Ngươi là như thế nào phát hiện? Bởi vì nhìn đến thi thể. Cùng cái này dấu vết có chút khác nhau, cho nên cảm thấy rất kỳ quái, Bối Kha Mạc ánh mắt hơi ám. Diêm Vương là dùng chính mình nhiệt độ cơ thể, hòa tan ra một cái như thế hình dạng cho nên đương mọi người nhìn đến tình huống nơi này. Phản ứng đầu tiên chính là, người chết là ở chỗ này đông chết, người ở tồn tại thời điểm, sẽ phát ra độ ấm, hòa tan trong xe lớp băng, đã chết lúc sau. Thân thể tự nhiên mà vậy, liền cùng lớp băng hòa hợp nhất thể, nhưng là người chết tử vong thời gian, đã vượt qua 48 giờ, Thiết Minh Đông lạnh xe cũng không phải đệ nhất hiện trường. Nếu không phải đệ nhất hiện trường, liền không nên xuất hiện. Lớp băng thượng dấu vết mới đúng. Dấu vết hình dạng biểu hiện, là hiện có một người, dùng thân thể độ ấm, hòa tan lớp băng, đem thi thể phóng đi lên lúc sau. Ở thi thể bên cạnh tưới tiếp nước, làm thi thể có thể cùng lớp băng hợp hai làm một. Diêm Vương làm được loại trình độ này, thật là làm tất cả mọi người xem thế là đủ rồi. Như vậy phức tạp bận rộn, lại còn có mang theo một chút tính nguy hiểm, thậm chí không quan tâm thân thể của mình trạng huống. Không chỉ có là Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường đám người. Không thể đủ lý giải. Diêm Vương rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chu Văn cũng là bị Diêm Vương như vậy hành vi phương thức. Làm cho không hiểu ra sao? Hắn làm như vậy, chỉ là vì giết chết vài người sao? Tưởng là Bối Kha Mạc nói như vậy, bởi vì yêu thích mà giết người. Thuần toái hành động phái. Nói ngắn lại, hiện tại mọi người, đều bị Diêm Vương làm cho đầu óc choáng váng. Bối Kha Mạc ở đông lạnh trong xe. Chính nhìn cái kia dấu vết thời điểm, điện thoại lại một lần vang lên, Bối Kha Mạc vội vàng lấy ra tới, nhìn nhìn thời gian, nhẹ nhàng thở ra, cũng may cũng không phải Kiều Phạn Âm đánh lại đây. Chu Văn giờ khóc giờ cười, nhìn Bối Kha Mạc dáng vẻ khẩn trương, người như thế nào hình như rất sợ Kiều Phạn Âm giống nhau. Rõ ràng hắn sủng ngươi đều có thể, sủng đến bầu trời đi, ngươi muốn làm. Hắn tất cả đều sẽ thỏa mãn, ngươi sợ hãi cái gì đâu. Bối Kha Mạc nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi không có nói qua luyến ái, cho nên ngươi không hiểu, Chu Văn khóe miệng trừ trừ. Bối Kha Mạc ngữ khí xem ra, nàng giống như rất có kinh nghiệm bộ dáng, trên thực tế cũng là mối tình đầu. Tiểu thư, đã sắp 7 giờ, ngươi đáp ứng rồi thiếu gia. Muốn cùng hắn cùng nhau ăn cơm chiều, Xích Tiêu đem Bối Kha Mạc hành trình. Đều nhớ rõ rành mạch, một khi Bối Kha Mạc quên mất thời gian, nàng liền phụ trách nhắc nhở. Đây cũng là Bối Kha Mạc, luôn mãi thanh minh, nếu quên mất thời gian, khẳng định phải bị Kiều Phạn Âm lải nhải, đem xe ngừng ở cửa. Ta lập tức liền đi ra ngoài, tuy rằng cái gì đều không có tìm được. Làm Bối Kha Mạc cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng là cũng làm nàng thấy được Diêm Vương quyết tâm như vậy một cái. Vì phạm án, cái gì đều có thể đủ làm được người, cũng thật không phải cái gọi là mở rộng chính nghĩa, đây là yêu thích lực lượng, đối mặt chính mình yêu thích sự tình, trả giá hết thảy kia cũng là hẳn là, Diêm Vương cũng đã nhận đồng. Bối Kha Mạc 3 năm trước đây suy đoán, Diêm Vương người này thật là chỉ bằng mượn yêu thích hành động, cho nên nào đó trình độ tới nói. Diêm Vương cùng Bối Kha Mạc, là giống nhau, xe trực tiếp chạy đến nhà ăn, Kiều Phạn Âm đã chờ ở nơi đó. Thế nào, hôm nay chơi đến cao hứng sao? Cho người gọi điện thoại thời điểm, giống như nghe được bên kia còn rất náo nhiệt ăn Kiều Phạn Âm điểm tốt bò bít tết. Bối Kha Mạc thật đúng là đói bụng. Gấp không chờ nổi cắt một khối ăn lên, nghe được Kiều Phạn Âm vấn đề, còn muốn rút ra thời gian, mồm miệng không rõ trả lời hắn, nói tóm lại cảm giác khá tốt, chính là người nhiều có điểm xảo mà thôi. Kiều Phạn Âm lấy quá khăn ăn. Cấp Bối Kha Mạc xoa xoa khóe miệng, ngươi là không thích náo nhiệt cái loại này người. Bối Kha Mạc uống một ngụm đồ uống, đem trong miệng đồ vật nuốt xuống đi, bất quá. Cùng những người đó tiếp xúc chung phát hiện, cùng người tiếp xúc cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm tình. Về sau hẳn là sẽ càng có kinh nghiệm, cũng tương đối phương tiện ta tra án. Kiều Phạn Âm trên tay động tác dừng một chút. Bất đắc dĩ cười, người thật đúng là, tam câu nói không rời đi án tử, Bối Kha Mạc cuốn lên mỉ ý. Bởi vì ta thích án tử a. Kiều Phạn Âm đem Bối Kha Mạc bò bít tết. Đều cắt thành nhưng nhập khẩu lớn nhỏ. Ta đây đâu, ngươi thích sao? Bối Kha Mạc dùng một loại, rất là ý vị sâu xa ánh mắt, nhìn đối diện Kiều Phạn Âm Ni, nếu là không thích, sao có thể đồng ý cùng ngươi cùng nhau? Ngươi hỏi đến đây đều là cái gì vấn đề a? Đem cái kia con mực đưa cho ta, ngươi lại không ăn, đặt ở ngươi trước mặt làm cái gì a? Bối Kha Mạc như vậy ngoài ý muốn rộng rãi, làm Kiều Phạn Âm yên tâm rất nhiều. Kiều Phạn Âm vẫn luôn đều hy vọng, Bối Kha Mạc là như thế này, cùng 20 tuổi bình thường nữ sinh giống nhau sinh hoạt. Lúc này cục cảnh sát mọi người, như cũ ở đông lạnh trong xe, điều tra lấy được bằng chứng. Chỉ là biết, Diêm Vương dùng chính mình nhiệt độ cơ thể, cấp người chết làm ra một cái khác quan tài, đó là không đủ, còn cần lấy được càng nhiều. Có thể chứng minh Diêm Vương thân phận chứng cứ mới được. Tiểu Vương ăn qua trứng gà, đem thi thể từ trong ngăn kéo dọn ra tới. Thật vất vả, đem Hàn Hân Đồng thi thể, dọn tới rồi đài thượng. Tiểu Vương quả thực không thể tin được vừa rồi nhìn đến. Như thế nào đều cảm thấy, Hàn Hân Đồng thi thể, ở Bối Kha Mạc trong tay, như là một giường chăn giống nhau, mặc kệ là đặt ở địa phương nào. Đều có thể đủ rất dễ dàng làm được, chính là tới rồi Tiểu Vương chính mình trong tay, liền cảm giác được có ngàn cân trọng, thật sự là thực không thể tưởng tượng. Bối Kha Mạc so với hắn tưởng tượng, còn cường hãn hơn rất nhiều. Tiểu Vương nghỉ ngơi một chút, tiếp tục ở thi thể thượng xem xét, trải qua vừa rồi kia đoạn thời gian lăn lộn, thi thể cuối cùng là hoàn toàn hòa tan. Tiểu Vương có chút kinh ngạc. Nhìn thi thể hạ thể chảy ra đồ vật, tò mò kiểm nghiệm một chút, lần đầu tiên, bọn họ ở thi thể thượng, phát hiện không thuộc về thi thể bản thân đồ vật, Hàn Hân Đồng trước khi chết, tuyệt đối là cùng người khác, từng có thân mật hành vi, cho nên mới sẽ lưu lại, không thuộc về chính mình na, bất quá cụ thể là của ai, này còn phải đối so lúc sau, mới có thể đủ được đến kết luận, lúc này đây thi kiểm báo cáo. Có thể tương đối kỹ càng tỉ mỉ, Tiểu Vương cũng liền cảm thấy nhiệt tình 10 phần, đem Hàn Hân Đồng thi thể, toàn bộ nhìn một lần lúc sau. Tiểu Vương xác định, chính mình cũng không có rơi xuống cái gì, lúc này mới bắt đầu viết thi kiểm báo cáo, viết viết, liền cảm thấy nhàm chán, vì thế Tiểu Vương bốn liền khắp nơi đi bộ một chút. Một không cẩn thận, đụng vào đài thượng, Hàn Hân Đồng thi thể. Theo tiếng rớt xuống, Tiểu Vương duỗi ra tay, cùng Hàn Hân Đồng thi thể, lỡ mất dịp tốt, vừa muốn qua đi, đem thi thể lại nâng đi lên thời điểm. Tiểu Vương kinh ngạc phát hiện, thi thể thượng xuất hiện chữ viết. Tiểu Vương sửng sốt một phút đồng hồ, vội vàng lấy khóa camera, đem một màn này ký lục xuống dưới. Vừa rồi hắn kiểm tra thời điểm, rõ ràng thi thể thượng cái gì đều không có. Như thế nào còn không đến một giờ, thi thể liền xuất hiện lớn như vậy biến hóa đâu. Đây là trước kia, Tiểu Vương chưa từng có gặp được quá tình huống. Ở vào tò mò, Tiểu Vương một lần nữa, kiểm tra rồi cùng yêu thích Hàn Hân Đồng sau lưng làn da. Có thể rõ ràng cảm giác được, Hàn Hân Đồng sau lưng làn da, cùng bên cạnh làn da có chút hơi hơi khác biệt. Tiểu Vương tràn ngập tò mò. Ở đình thi gian đãi suốt cả đêm Monster lại không bỏ được. Đối như vậy cùng loại tác phẩm nghệ thuật đồ vật, động đao tử, Tiểu Vương chỉ có thể đủ áp dụng khác thi thố. Ở một đêm không ngủ lúc sau, Tiểu Vương rốt cục là minh bạch, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bởi vì ban đầu thời điểm, mãi cho đến cuối cùng, thi thể ở vào đóng băng trạng thái, ảnh hưởng tới rồi làn da vốn dĩ tình huống. Rất nhiều vết thương, bởi vì rét lạnh mà che giấu đi lên, lại nhất hơn nữa sau lưng cùng đông lạnh xe tiếp xúc nhiều nhất. Hòa tan cũng tương đối Chamonix Tiểu Vương kiểm tra thời điểm phát hiện. Hàn Hân Đồng phía sau lưng, còn có rất nhiều dòng nước xuống dưới, thuyết minh Hàn Hân Đồng phần lưng, đông lạnh thời điểm tiếp xúc quá thủy, cho nên không có hòa tan đến nhất định thời gian, là không có cách nào. Phát hiện phía sau lưng tự, nghiên cứu một chút, phía sau lưng tự vì cái gì xuất hiện, Tiểu Vương lúc này mới nhớ tới, xem những cái đó tự nội dung, thình lình phát hiện, này thế nhưng là viết cấp Bối Kha Mạc tin, thời gian là buổi sáng 6 giờ rưỡi, Bối Kha Mạc di động, đột nhiên vang lên, sợ tới mức hai người đều đột nhiên ngồi dậy, Kiều Phạn Âm vừa mới mơ thấy, Bối Kha Mạc cách hắn mà đi. Hắn đang ở đau khổ cầu xin, đột nhiên thanh âm, thật sự không phải có thể tiếp thu phạm vi, Bối Kha Mạc so với hắn hảo không đến nơi nào. Chỉ là nằm mơ nội dung có điều khác biệt. Hai cái không sợ trời không sợ đất người. Khó được là một cái ác mộng. Còn bị di động đánh thức. Bối Kha Mạc bình tĩnh một chút. Kinh hoàng trái tim, đưa điện thoại di động cầm lấy tới. Làm sao vậy? Có cái gì đặc biệt quan trọng sự tình sao? Ta phát hiện một ít tân đồ vật, ngươi muốn hay không lại đây nhìn xem. Tiểu Vương nghe được bên cạnh, truyền đến Kiều Phạn âm thanh âm, vốn dĩ muốn nói, cũng làm tương ứng điều chỉnh. Rốt cuộc phía trước, bọn họ đã đáp ứng rồi Bối Kha Mạc, cần thiết muốn bảo thủ Diêm Vương bí mật, vậy nhất định phải làm được mới được. Bối Kha Mạc vốn dĩ liền hoàn toàn thanh tỉnh, nghe được lời này, càng là tỉnh đến không thể lại tỉnh. Nhìn bên người Kiều Phạn Âm, rõ ràng cảm giác được Kiều Phạn Âm bất mãn, sớm như vậy, lại muốn vội án tử. Tiểu Mạc, ngươi có thể phóng một ít thời gian, ở ta nơi này sao? Bối Kha Mạc ở Kiều Phạn Âm ngoài miệng, dùng sức hôn một cái. Ta hôm nay không đi học, đi cục cảnh sát nhìn Simonser 8 giờ, cùng ngươi cùng nhau ăn cơm sáng, ta đi công ty tìm ngươi. Ngươi nói cho ta ở đâu cái công ty là đến nơi, được đến an ủi. Kiều Phạn Âm lúc này mới nhìn Bối Kha Mạc rời đi. Dọc theo đường đi, Bối Kha Mạc có vẻ phi thường nóng nảy. Nàng liền không có, ở Diêm Vương phạm án thời điểm nghe được lại phát hiện. Hiện tại nghe được Tiểu Vương nói, có tân phát hiện, sao có thể không nóng nảy đâu. Thấy được Hàn Hân Đồng phía sau lưng thượng, viết nội dung. Bối Kha Mạc trầm mặc, chỉ là vô cùng đơn giản một câu. Tiểu cô nương, ta đã trở về, đây là Diêm Vương chuyên môn viết cấp Bối Kha Mạc xem. Bởi vì hắn biết, Bối Kha Mạc nhất định sẽ chú ý án này, nhất định sẽ tìm mọi cách tìm được hắn. Tiểu Vương xoa xoa huyệt thái dương, có vẻ rất là mỏi mệt, ta một đêm không ngủ, không nghĩ tới sẽ là đơn giản như vậy đạo lý, người ở rất nhiều thời điểm. Chỉ là đem vốn dĩ sự tình đơn giản, nghĩ đến quá mức phức tạp mà thôi. Ngươi là khi nào, phát hiện cái này, đêm qua, viết thi kiểm báo cáo đến một nửa thời điểm, cảm thấy quá mệt mỏi, liền ở đình thi gian đi, không nghĩ tới đụng phải Hàn Hân Đồng thi thể rơi trên mặt đất, phía sau lưng tự còn sao có thể tàng được. Lục Tiểu Vũ lắc lắc đầu. Quá nghệ thuật đi, có thể che giấu tốt như vậy. Ta là khẳng định làm không được. Chu Văn khinh thường nhìn hắn. Ngươi cho rằng, ai đều có thể đủ cùng Diêm Vương giống nhau sao? Bối Kha Mạc sờ, Hàn Hân Đồng phía sau lưng kia mấy chữ, không có đáp lại bọn họ nói. Hết chương.